Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trầm chịu thương quá nặng, hắn vốn là ở suy nhược kỳ, vừa rồi lại hồi quang phản chiếu giống nhau cảm xúc như vậy kích động, không bao lâu liền hôn mê bất tỉ. Nhồng hồ hồng con mắt đem ngất xỉu đi Hắc Nghiêm bối ở trên người. Hắc Nghiêm ngoài dự đoán nhẹ, ở hắn trên lưng an tĩnh mà nằm bò, giống chỉ mắc mưa sau mềm mục tiểu dã miêu, ngoan đến không được. Ai có thể nghĩ đến thợ săn mạnh nhất cư nhiên cũng sẽ có như vậy ngoan thời điểm. Kính Viễn Thị nói rất đúng, chủng tộc quá nhiều. Hồng hồ thực lực căn bản so ra kém bọn họ hai cái khai quải giống nhau đại lão, làm chính hắn một người cõng mất đi chiến lực Hắc Nghiêm còn muốn lao ra trùng chiều xác thật quá mức làm khó người khác. Dù vậy, Hồng hồ cũng không tính toán ấn Kính Viễn Thị dặn dò hắn làm. Hắn là Hắc Nghiêm hảo huynh đệ thiết anh em, là ở trên chiến trường có thể yên tâm đem phía sau lưng giao phó cấp đối phương thân chiến hữu, làm hắn chặt bỏ Hắc Nghiêm đầu hắn căn bản là làm không được. Huống hồ nếu hôm nay là hắn nằm ở chỗ này, Hắc Nghiêm tuyệt không chặt bỏ đầu của hắn, hắn làm sao có thể như vậy đối Hắc Nghiêm. Hắn căn bản là làm không được đem Hắc Nghiêm ném ở chỗ này, mà kệ thân thể hắn bị trùng tộc cắn xé sự tình tới. Hồng hồ cười khổ một tiếng, có lẽ chính là bởi vì hắn luôn là sách không rõ mới như thế nào cũng không đuổi kịp này hai hóa đi. Hắc Nghiêm thật vất vả vượt qua suy nhược kỳ, chỉ cần hắn có thể đem Hắc Nghiêm mang đi ra ngoài, sở hữu thương đều sẽ khôi phục bao gồm tuyến thể cùng đôi mắt. Hắc Nghiêm thân thể sẽ trở nên càng vì cường đại. Bà S huấn luyện khó nhất ngao thời gian đoạn đã qua đi, Hồng hồ không nghĩ làm Hắc Nghiêm sở hữu nỗ lực thất bại trong gang tấc. Hắn đem Kính Viễn Thị cho hắn dự phòng người ngẫu nhiên lấy ra tới, giây lát gian người ngẫu nhiên liền biến thành cùng Tiêu Trầm giống nhau như đúc bề ngoài, trên tay cũng quấn lấy bị máu tươi tầm ướt bố. Dự phòng người ngẫu nhiên cùng lâm thời người ngẫu nhiên tác dụng không sai biệt lắm, chẳng qua không cần thu về có thể bắt trước ra bắt trước đối tượng thân thể trạng thái, chờ hoàn toàn làm lạnh sau bất luận dùng cái gì máy móc kiểm tra đo lường cũng chỉ là một khối thi thể, là chết độn tốt nhất đạo cụ. Đi chúng ta hồi học viện. Hồng hồ nói, hắn trên lưng Hắc Nghiêm vô chi vô giác chỉ có mỏng manh hô hấp tựa hồ là ở đáp lại giống nhau. Hồng hồ đem Hắc Nghiêm mang ra tới thời điểm cơ hồ là bỏ ra tới, hắn bị không ít thương, mỹ diễm liêu nhân trên mặt đều dính không ít vết máu. Hắn ngẩng đầu nhìn Kính Viễn Thị, rất có điểm đáng thương hương vị. Ta đem Hắc Nghiêm mang ra tới. Tuy là Kính Viễn Thị như vậy máu lạnh nhân vật cũng không khỏi bị trước mắt có thể nói lừng lẫy cảnh tượng khiếp sợ đến, nàng không nghĩ tới lấy Hắc Nghiêm thực lực còn sẽ bị thương như vậy trọng, càng không nghĩ tới Hồng hồ sẽ liều mạng cũng muốn đem Hắc Nghiêm mang ra tới. Giọng nói của nàng có chút kinh ngạc, ta không phải nói chỉ cần đem đầu mang ra tới là được sao? Các ngươi như thế nào sẽ thương thành như vậy? Hồng hồ chột dạ mà rời đi ánh mắt không dám nhìn hắn, vẫn mạnh miệng nói. Ta tổng không thể phóng Hắc Nghiêm mặc kệ chính mình một người chạy đi. Lại nói chém đầu nhiều đau a, cho dù Hắc Nghiêm liền ba S huấn luyện đều có thể không rên một tiếng mà khiêng xuống dưới, Hồng hồ vẫn sẽ lo lắng Hắc Nghiêm có thể hay không đau, có thể hay không khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính Viễn Thị từ lúc bắt đầu khiếp sợ cũng thực mau khôi phục lại, nàng không chọc phá Hồng hồ tiểu tâm tư, chỉ là nhàn nhạt nói. Không cần làm dư thừa sự. Nàng nói như vậy, lại ở Hồng hồ nhỏ giọng lẩm bẩm này không phải dư thừa sự chung hơi hơi ngồi xổm xuống, sờ sờ Hồng hồ đầu, bên môi mang theo cực kỳ nhạt nhẽo ý cười. Nam hải tử nhóm A thật là, kế tiếp thợ săn nhóm thực mau tới rồi, vốn dĩ trùng xào hẳn là rất khó công phá, mỗi lần công phá trùng chiều đều phải hy sinh vài vị thợ săn, huống chi hối minh đảo còn bạo phát trùng sao. Nhưng lần này bởi vì Tiêu Trầm trình bày tường tận, bọn họ thực mau liền công phá hối minh đảo, sở hữu trùng tộc một lưới bắt hết. Không một tử vong, Tiêu Tứ rốt cuộc vẫn là đi tới trên đảo, hắn vận khí tựa hồ cực kỳ hảo, cư nhiên một con trùng tộc cũng không có gặp phải, thuận lợi đến không thể tưởng tượng. Nhưng hắn đại khái vẫn là tới chậm, trên đảo đã là gió êm sóng lặng an tĩnh đến không thể tưởng tượng, nếu không phải trên mặt đất còn có trùng tộc bò sát quá dấu vết tựa hồ cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Nơi xa hối minh đảo ngục giam chót vót trên mặt đất kiến trúc đều là quan quân cư trú, mặt đất dưới sâu đậm địa phương mới là giam giữ phạm nhân địa phương. Tiêu Tứ chưa từng đã tới loại địa phương này. Hắn tiểu tâm mà bước vào ngục giam tòa nhà hình tháp phủ một bước vào liền âm thầm kinh hãi, này trên mặt đất thế nhưng tràn đầy máu loãng, hắn ống quần cũng bị tầm ướt nùng liệt mùi máu tây ập vào trước mặt huân đến hắn mau không mở ra được đôi mắt. Trên mặt đất không ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát ngâm ở máu loãng chung, có chút chết không nhắm mắt trùng tộc bị không biết cái gì vũ khí đinh ở trên tường. Tôi độc ý đôi mắt âm ngoan mà trừng mắt hắn, trong ngục giam còn đóng lại một ít bị trùng tộc cắn chết phạm nhân, bên cạnh bóc ra một đống đống còn dính mang theo vết máu ra người. Như vậy kinh tùng âm trầm địa phương, Tiêu Tứ một cái alpha đều sau lưng ẩn ẩn rét run, hắn khó có thể tưởng tượng Tiêu Trầm sẽ có bao nhiêu sợ hãi. Tiêu Tứ không dám ngồi thang máy, hắn theo thang lầu đi xuống đi một tầng tầng mà tìm Tiêu Trầm, nhưng mà càng đi hạ nhiệt độ không khí càng thấp, trường hợp càng huyết tinh. Tiêu Tứ càng thêm hoảng hốt, như vậy khủng bố cảnh tượng, người bình thường thấy một mặt chỉ sợ cũng sẽ làm ác mộng, nhưng hắn hôn mê lâu như vậy, Tiêu Trầm sớm không biết bị nhốt ở nơi này thời gian dài bao lâu. Hắn nổi điên dường như tìm kiếm Tiêu Trầm thân ảnh, sợ chính mình nhìn thấy sẽ là Tiêu Trầm thi thể. Hắn còn thiếu Tiêu Trầm xin lỗi, hắn cùng Tiêu Trầm ngăn cách còn không có nói khai, hắn còn có thật nhiều chưa kịp đền bù Tiêu Trầm sự tình. Càng hồi tưởng dĩ vãng đủ loại, Tiêu Tứ càng áy náy đến tim đau như bị thít chặt. Tiêu Trầm trước nay đều là nhất khát vọng gia tộc cái kia, nhưng hắn lại trước nay đều tự do với gia tộc ở ngoài, hắn từ gia tộc được đến thiếu chi lại thiếu, nhưng hắn vẫn duy trì nhất nhiệt liệt tình cảm, cho dù này tình cảm chú định không chiếm được bất luận cái gì đáp lại. Rốt cuộc hắn vẫn là tìm được rồi Tiêu Trầm, Tiêu Tứ không dành chú ý Tiêu Trầm còn quấn lấy đao tay, hắn mãn nhãn chỉ có Tiêu Trầm hơi rũ xuống đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia nhất quán kiệt ngạo anh tuấn mặt không biết bị ai cắt thật dài một đạo, huyết nhục ngoại phiên còn ở nhỏ huyết, hắn một con mắt gắt gao nhắm, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không lại mở giống nhau, một khắc chỉ khép hờ đôi mắt sớm đã mất đi sở hữu thần thái, làm người khó có thể tưởng tượng đến này đã từng là như thế nào một đôi luôn là mang theo lệ khí kiệt ngạo khó thuần thanh lãnh con ngươi. Tiêu Tứ cảm thấy tâm bị kim đâm dường như nổi lên ma mật đau, Tiêu Trầm liền như vậy vô chi vô giác mà nằm ở ngục giam một góc, cái này đã từng tự phụ kiệt ngạo tiểu thiếu gia hiện tại lại ngâm ở lạnh băng dơ bẩn máu loãng, trên người quần áo đều bị huyết ô nhiễm đến không thành bộ dáng. Tiêu Trầm, hắn thử mà gọi, nhưng trống trải âm trầm lâu đài cổ chỉ có chính hắn hồi âm, cực kỳ giống một tiếng thở dài. Tiêu Trầm đầu tóc tán loạn, trắng nõn trên mặt đều là vết máu cùng dơ bẩn. Hắn rõ ràng là yêu nhất sạch sẽ. Tiêu Tứ si ngốc giống nhau nhẹ nhàng mà đi lau, nhưng lại càng lau càng bẩn, như thế nào cũng sát không sạch sẽ. Ấu đệ huyết dính vào hắn trên tay, Tiêu Tứ lại tựa như phát hiện cái gì giống nhau mừng như điên lên. Trên tay là mang theo một chút ấm áp, Tiêu Trầm còn sống. Tiêu Tứ kích động mà sắp khóc thành tiếng tới, hắn kiệt lực che lại miệng mình, không cho chính mình phát ra thanh tới, thân thể run rẩy đến giống như run rẩy. Tiêu Trầm, Tiêu Tứ điên cuồng giống nhau lại khóc lại cười, hắn đệ còn sống. Tiêu Trầm còn sống, nhưng hắn không biết chính là cái này, Tiêu Trầm chỉ là một khối giả mạo thi thể, phiếm nhiệt khí là bởi vì dự phòng người ngẫu nhiên vừa mới biến hóa, nhưng điểm này nhiệt khí cũng chung đem làm lạnh xuống dưới, Tiêu Trầm cũng chung sẽ chết. Hối minh đảo quá lạnh, Tiêu Trầm trên người nhiệt độ dần bắt đầu xói mòn. Tiêu Tứ đem quần áo cởi xuống dưới, toàn bộ khóa lại Tiêu Trầm trên người, Tiêu Trầm chỉ vô chi vô giác mà mặc hắn làm. Tiêu Trầm chưa bao giờ có như vậy thuận theo thời khắc, Tiêu Tứ lại chỉ nghĩ rơi lệ, hắn trong miệng lẩm bẩm tự nói. Đừng sợ, ngươi không phải sợ, ca ca này liền mang ngươi về nhà, sẽ không có người lại đến thương tổn ngươi. Đây là Tiêu Tứ lần đầu ở Tiêu Trầm trước mặt tự xưng ca ca, chính là hắn cái kia nhất biệt nữ lại nhất ôn nhu ấu đệ cuối cùng là nghe không thấy, hắn lại không biết, vẫn đem hắn kia vết thương chồng chất trí thân bối ở trên người từng bước một đi ra này tòa đem Tiêu Trầm sống sờ sờ vây chết địa ngục. Khi còn bé bọn họ chính là như vậy, cho dù đánh đến lợi hại, cuối cùng về nhà thời điểm vẫn là muốn mang lên đối phương, bằng không về nhà là phải bị đại ca từng cái răn dạy. Tiêu Trầm tuổi tiểu, xảo đánh đến cuối cùng luôn là không biết sao lại thế này liền chạy tới Tiêu Tứ trên lưng, Tiêu Tứ chính mình cũng mệt mỏi đến quá sức, một bên cõng ấu đệ còn muốn một bên hùng hùng hổ hổ mà lại nhảy dài dòng, mà Tiêu Trầm thường liền ở Tiêu Tứ tiếng mắng chung ghé vào hắn trên lưng ngủ rồi. Tiêu Trầm trên người càng thêm lạnh xuống dưới, Tiêu Tứ nỗ lực mà muốn duy trì được Tiêu Trầm lý trí. Ngươi nhớ rõ sao, chúng ta khi còn nhỏ kia một hồi, cũng là như thế này, ta cõng ngươi chỉ vào ánh trăng cho ta xem, ngươi nói ngươi tương lai nhất định sẽ cùng nó giống nhau, làm tất cả mọi người chỉ có thể nhìn lên ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó những cái đó niên thiếu khinh cuồng, dưới ánh trăng làm bạn ôn nhu cuối cùng thế nhưng cũng sẽ xa cách đến tận đây. Lúc ấy chính như giờ này khắc này, chỉ là bị cõng người sớm đã vết thương chồng chất, cõng người kia một cái đã là khóc không thành tiếng. Bọn họ cùng lớn lên, cho dù cãi nhau ầm ĩ quen thuộc nhất người cũng chung quy là lẫn nhau, hắn ánh mắt vừa chuyển đối phương liền biết hắn đánh cái gì chủ ý, bọn họ rõ ràng trong lòng đều để ý đối phương để ý vô cùng, nhưng cuối cùng là như thế nào phát triển trở thành hôm nay cái dạng này đâu. Kỳ thật ngày đó buổi tối cái kia ngõ nhỏ ta vẫn luôn đều ở ta trơ mắt mà nhìn bọn họ khi dễ ngươi, nhưng ta không dám vào đi. Tiêu Tứ hỏng mất mà khóc ròng nói, bọn họ chi gian cho tới nay cái kia ngạnh ngạnh sẹo, rốt cuộc bị Tiêu Tứ thân thủ xé xuống dưới, mang theo huyết hợp với thịt. Thực xin lỗi Tiêu Trầm, ta là cái túng bao, là cái nạo loại, ta không bảo vệ tốt ngươi, vẫn luôn là, vẫn luôn đều. Tiêu Tứ khóc không thành tiếng, kiệt ngạo nam nhân giờ phút này khóc lóc cầu xin, hắn chưa từng như vậy hèn mọn quá. Ta sai rồi Tiêu Trầm, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Hắn nước mắt từ trong mắt tràn đầy ra tới thập phần chật vật bộ dáng. Ta cầu ngươi Tiêu Trầm, ta cầu xin ngươi, ngươi lại cho ta một cái cơ hội, đừng rời khỏi ta, không cần đi, không cần đối ta như vậy tuyệt tình, không cần liền một cái bồi thường cơ hội cũng không cho ta, được không? Tiêu Tứ giờ phút này hoàn toàn không có tôn nghiêm, hắn mọi cách cầu xin Tiêu Trầm, mang theo khóc nức nở thanh âm tịch liêu mà quanh quẩn dưới mặt đất trong ngục giam, bi thương đến đủ để cho thần minh ghé mắt. Nhưng vô luận hắn như thế nào cầu xin, như thế nào khóc kêu, như thế nào cuồng loạn, như thế nào ruột gan đứt từng khúc Tiêu Trầm thân thể vẫn là một chút mà lãnh đi xuống. Tiêu Tứ buông Tiêu Trầm, gắt gao mà đem Tiêu Trầm ôm vào trong ngực cũng mặc kệ Tiêu Trầm huyết đem hắn quần áo đều làm dơ. Hắn nỗ lực mà dùng chính mình nhiệt độ cơ thể ấm áp Tiêu Trầm, nhưng những cái đó nhiệt lượng như giọt nước nhập hải Tiêu Trầm như cũ là đến xương lạnh lẽo. Tiêu Trầm đầu mềm mại mà chôn ở Tiêu Tứ trên vai, lạnh băng mặt dựa gần hắn xương quai xanh, lãnh đến Tiêu Tứ xương cốt cũng độn độn đau. Hắn cảm thụ không đến bất luận cái gì ấm áp hơi thở, hỏng mất đến muốn phát cuồng. Ta biết ngươi là tưởng trả thù ta, ngươi không cần lại trang được không Tiêu Trầm. Ngươi không cần tái sinh khí ta thật sự biết ta sai rồi, ngươi không cần nói giỡn, nhanh lên tỉnh lại được không? Tiêu Tứ run thanh âm khẩn cầu. Không người đáp lại, hối minh đảo lãnh đến lợi hại, trong ngục giam chết đi trùng tộc thi thể đều sớm đã không hề mạo nhiệt khí, dự phòng người ngẫu nhiên phía trước tàn lưu nhiệt lượng chung quy là sẽ sói mòn hầu như không còn, nhưng Tiêu Tứ nơi nào sẽ biết, hắn bướng bỉnh mà tưởng đem Tiêu Trầm thân thể che nhiệt liều mạng khẩn cầu Tiêu Trầm không cần đi. Tiêu Dạ Phong, Tiêu Nhất Lam lúc chạy tới liền thấy cái này cảnh tượng. Một mảnh quỷ dị tái nhợt trùng tục thi thể hài cốt chung Tiêu Tứ gắt gao mà đem Tiêu Trầm ủng ở trong ngực trên mặt thần thái lại hôi bại đến làm người kinh hãi, bọn họ chưa từng gặp qua Tiêu Tứ như vậy nản lòng tuyệt vọng thần thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tiêu Trầm trạng huống lại càng vì nghiêm trọng, hắn cái này nhỏ nhất đệ đệ giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, trên mặt trên người tất cả đều là thương, buông xuống trên mặt đất đầu ngón tay huyết nhục mơ hồ, mày hơi hơi nhăn. Tiêu Trầm trước ngực đã không còn phập phồng, Tiêu Nhất Lam tiến lên duỗi tay đi thăm, một mảnh lạnh lẽo. A Trầm, Tiêu Nhất Lam cái mũi đau xót, không đành lòng mà sườn mở đầu. Hắn trong lòng rõ ràng, Tiêu Trầm đã đi rồi. Hắn sớm liền làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý, cũng thật tận mắt nhìn thấy đến thời điểm lại vẫn là không tiếp thu được. Tiêu Tứ nghe thấy động tĩnh, rốt cuộc lấy lại tinh thần dường như nhìn về phía Tiêu Nhất Lam, trong mắt một mà phát ra xuất thần màu, hắn dùng sức bắt lấy Tiêu Nhất Lam tay áo, như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Đại ca, Tiêu Trầm mau không được, ngươi mau cứu cứu hắn, ngươi mau cứu hắn. Hắn giọng nói đã sớm khàn khàn, giờ phút này thanh âm tàn phá đến kinh người. Tiêu Nhất Lam không nói gì mà nhìn hắn, mắt hàm chứa nước mắt, hắn xoa xoa Tiêu Tứ sau cổ, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Tiêu Tứ xem đã hiểu hắn ý tứ, không thể tin tưởng nói. Như thế nào sẽ, đại ca, ngươi là đang lừa ta có phải hay không? Ngươi có phải hay không còn ở khí ta nói những lời này đó? Ta cho ngươi xin lỗi đại ca, ngươi không cần gạt ta được không? Tiêu Nhất Lam nhìn Tiêu Tứ không muốn tiếp thu bộ dáng nhịn không được kêu. A Tứ Tiêu Trầm hắn, đã đi rồi. Không có khả năng, như thế nào sẽ đâu? Tiêu Tứ thanh âm mang theo khóc nức nở. Ngươi nhất định là đang lừa ta, ngươi không biết ta tới thời điểm Tiêu Trầm trên người còn nhiệt, hắn rõ ràng liền còn có khí, hắn sao có thể? Tiêu Tứ khó có thể tiếp thu sự thật này, hắn cùng Tiêu Trầm biệt biệt nữu nữu mười mấy năm, Tiêu Trầm vẫn luôn đang đợi hắn nói ra nguyên nhân, nhưng chờ hắn rốt cuộc hạ quyết tâm muốn nói cho Tiêu Trầm sở hữu hết thảy thời điểm, vẫn luôn chờ người kia lại sớm đã nghe không thấy. Hắn trong lòng đại khái cũng là minh bạch Tiêu Trầm đã đi rồi, hắn chỉ là không muốn tiếp thu sự thật này. Tiêu Nhất Lam hốc mắt hồng đến lợi hại, hắn trầm mặc mà đem hai cái đệ đệ ôm vào trong ngực Tiêu Tứ ghé vào trên vai hắn, rốt cuộc nhịn không được giống cái hài tử dường như lên tiếng khóc lớn. Đều do ta, đều do ta. Tiêu Trầm đi thời điểm ta liền ở bên cạnh A, là ta sai, là ta không chiếu cố hảo hắn. Tiêu Tứ gào khóc, Tiêu Trầm là ở trong lòng ngực hắn đi, hắn trơ mắt mà nhìn, lại cái gì cũng chưa làm được. Hắn rõ ràng là có cơ hội cứu Tiêu Trầm, nhưng hắn lại cái gì cũng không có làm đến. Nhiều năm như vậy đi qua, hắn vẫn là lúc trước cái kia hẻm nhỏ cái gì cũng làm không đến nạo loại. Tiêu Trầm ở trong lòng ngực hắn chậm rãi chết đi bộ dáng sẽ trở thành hắn ác mộng chung hắn cả đời, hắn cũng vô pháp thoát khỏi. Đại ca Tiêu Trầm hắn vốn là có thể sống sót. Tiêu Tứ nói, thần thái lại si ngốc giống nhau. Hắn là hận ta mới không muốn lưu lại. A Trầm sẽ không trách ngươi, hắn như thế nào sẽ hận ngươi, A Tứ, ngươi không cần lại suy nghĩ. Tiêu Nhất Lam vội vàng nói, Tiêu Tứ nơi nào chịu nghe chỉ bướng bỉnh mà niệm, hắn vốn là mới là bệnh nặng mới khỏi, trong ngục giam lại lãnh, hắn lại đều đem quần áo khóa lại Tiêu Trầm trên người, có thể chống được Tiêu Nhất Lam tới cũng đã thực không dễ dàng, giờ phút này rốt cuộc duy trì không được hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Nhất Lam vội vàng đem Tiêu Tứ ôm ở trong ngực. Vẫn luôn xử tại cạnh cửa Tiêu Dạ Phong rốt cuộc động. Hắn tiến lên, không có quản hãy còn khóc đến lợi hại Tiêu Tứ, chỉ là không nói lời nào mà bế lên Tiêu Trầm thi thể tiện đà quay đầu liền đi. Lấy kia nhất quán lạnh lùng, bất cận nhân tình thần thái, không hề nửa điểm động dung, như nhau khi còn nhỏ mỗi lần hắn ném xuống bọn họ, nói muốn ra ngoài dự tiệc thời điểm. Phụ thân, Tiêu Nhất Lam gọi lại hắn, ngữ khí phẫn nộ, đều tới rồi hiện tại tình trạng này, A Trầm hắn đều đi rồi, ngài vẫn là như vậy không thích hắn sao? Ngài rốt cuộc vì cái gì phải đối hắn như thế tàn nhẫn a? Tiêu Dạ Phong động tác một đốn, lương bà con ngươi ẩn nhẫn lý trí chợt lóe mà qua thực mau đã bị tràn đầy điên cuồng thay thế. Hắn không để ý đến Tiêu Nhất Lam ôm Tiêu Trầm thi thể nhanh chóng rời đi. Không người thấy hắn dùng sức đến trắng bệch đầu ngón tay. Cách chương.